Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Nghiệp chướng a. Trong ngực Hạ Tích Xương run nhè nhè, Trần Trầm cũng là đưa nàng ôm càng chặt. Hai người không có lại nói, chỉ là dùng lẫn nhau nhiệt độ cơ thể lẫn nhau ấm áp. Hết thảy đều không nói bên trong. Ngươi là người nào? Thế nào xông vào ta cái này phong vũ sát trận bên trong? Bốn phía có một cái lạnh lẽo âm thanh vang vọng. Hạ Tích Xương vô ý thức nắm chặt kiếm. Không sao, có ta ở đây. Trần Trầm ôm Hạ Tích Xương cũng không buông ra. Đúng lúc này, mưa gió đột biến, một đạo hắc ảnh như là mũi tên đồng dạng hướng về hai người kích xạ mà đến. Trần Trầm con ngươi hơi co lại. Cùng lúc đó, trong tay dù đen nháy mắt ở giữa biến thành xương hàn chi kiếm, hướng về bóng đen kia nghênh kích mà đi. Oanh, bóng đen trong tay cầm là một loại nào đó hình cái vòng pháp bảo, ở mép sắc bén vô cùng, thế mà cùng vạn hóa thần phong đụng nhau phía sau nhưng là bị nháy mắt ở giữa đánh lui. Ồ, một đạo kinh nghi bất định âm thanh truyền ra, bóng đen lại lần nữa trốn vào trong mưa gió. Hệ thống, cái kia nữ yêu ở đâu? Bên trái phía trên 75 mét, nghe được cái này đáp án, Trần Trầm trong tay vạn hóa thần phong lập tức hướng về phương hướng kia mãnh liệt chạm mà đi. Trừ cái đó ra, còn có một đạo màu vàng thần lôi bắn ra, biến mất tại trong mưa gió. Oanh, a, trong mưa gió tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời phát ra. Dần dần, cái kia trong nước mưa vậy mà xen lẫn một tia huyết sắc. Cũng không lâu lắm, mưa gió đột nhiên ngừng. Phong thần điểu nhất tộc Phong Ngọc gần nửa người đều bị oanh biến mất không còn tăm tích. Chính giữa nửa mềm ở phía xa càng không ngừng dùng đủ loại đan dược. Trên bầu trời một đám yêu tộc thấy được nàng cái kia thê thảm dáng dấp, tất cả đều chấn động vô cùng. Lúc này tất cả mọi người mới đều chú ý tới cái kia Hạ Tích Xương bên cạnh nhiều một người nam tử. Chính giữa đem Hạ Tích Xương ôm vào trong ngực. Thiên Vân Tông đại trận bên trong, Tiểu Hà nhìn xem một màn này, che miệng, hoảng sợ nói không ra lời. Luôn luôn thanh lãnh sư tỷ lại bị một cái nam nhân trước mặt mọi người ôm vào trong ngực. Cái này khiến nàng cảm giác tam quan đều bị lật đổ. Tâm tình không nói ra phức tạp, bất quá qua trong giây lát những cái này tâm tình rất phức tạp liền biến thành vui sướng. Bởi vì sư tỷ được cứu tới, mà lại nói bị nàng ưa thích nam nhân ôm trong ngực. Chỉ là hình tượng này có chút quá đẹp, không nhịn được để nàng mặt đỏ tim run. Phanh phanh, Tiểu Hà vụng trộm đảo mắt một vòng, phảng phất nghe được một đống tan nát cõi lòng âm thanh. Những cái này tan nát cõi lòng âm thanh có đến từ vài cái Hạo Nhiên kiếm tông sư đệ. Bất quá càng nhiều còn là đến từ một đoàn Thiên Vân tông nữ đệ tử. Ngươi đến cùng là người nào? Phong Ngọc liên tiếp nuốt vào nửa cái thân ra, mới đưa trong cơ thể cái kia cỗ kinh khủng phá hoại lực lượng ngăn cản được. Đột nhiên bị cái này trọng thương, nàng trong lòng cuồng nộ có thể nghĩ mà biết. Nhân tộc Nguyên Anh bên trong có thể một kích trọng thương nàng không có mấy người. Xa xa nam tử trẻ tuổi này tuyệt đối lại không xếp nơi này. Cho nên nàng cấp thiết muốn biết người này đến cùng là ai. Trần Trầm chậm chậm đem Hạ Tích Xương buông ra. Hai người lại là yên lặng nhìn nhau hồi lâu. Tích Xương, ngươi trở về trong đại trận đi thôi. Tiếp xuống giao cho ta. Thế nhưng là, Hạ Tích Xương không có tiếp tục nói nữa. Bởi vì nàng nhìn thấy Trần Trầm trong mắt cái kia kiên quyết ánh mắt. Nhu Thuận gật gật đầu. Hạ Tích Xương chậm rãi thối lui đến Thiên Vân Tông trong đại trận. Tiểu Hà lập tức đi nâng lên Hạ Tích Xương. Thế mà Hạ Tích Xương trong mắt cũng chỉ có đại trận ở ngoài nam nhân kia. Gặp cái này, Trần Trầm xoay người qua, nhìn về phía trọng thương Phong Ngọc, nghiêm túc nói, ta là tu sĩ nhân tộc. Phong Ngọc nghe vậy không nói, ngươi là người chẳng lẽ ta không nhìn ra được sao? Trên bầu trời cũng là truyền ra cái khác, yêu tộc thiên kiêu thanh âm lạnh như băng. Chúng ta hôm nay là tới khiêu chiến Hạ Tích Dương, không cho phép ai có thể nhanh chóng đẩy ra. Một cái hạng người vô danh, còn không đáng được chờ ta ra tay. Một nhóm yêu tộc thiên kiêu mục đích rất rõ ràng, liền là đánh bại Hạ Tích Dương nhờ vào đó thành danh. Có thể trước mặt cái này tu sĩ nhân tộc không chỉ không ra tên, còn cực kỳ lợi hại. Bọn hắn coi như hao hết khí lực đem đánh bại, không tới trận cũng sẽ không cảm thấy bọn hắn mạnh bao nhiêu. Đây không phải tốn công mà không có kết quả sao? Trần Trầm nghe đến đây cười lạnh không thôi, nhìn hướng lên bầu trời bên trong những cái kia yêu vân, lớn tiếng nói, chẳng lẽ các ngươi những cái này cái gọi yêu tộc thiên kiêu chỉ sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bắt nạt một cái thụ thương nữ tử, tới khoe khoang thực lực các ngươi sao? Nếu thật là dạng này, vậy các ngươi căn bản không xứng với thiên kiêu danh tiếng. Nếu như không phải, vậy liền đánh với ta một trận. Ta là Hạ Tích Dương đạo lữ, hôm nay muốn khiêu chiến nàng, có một cái tính toán một cái, ta toàn bộ đón lấy. Trần Trầm nói lời này mặt không đỏ, tim không nhảy, phảng phất là đương nhiên sự tình. Trong đại trận Hạ Tích Dương gương mặt cũng là bỗng nhiên đỏ rực. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm giác có vô số ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, để nàng không nhịn được nghĩ trốn đi, mà không chung một đoàn yêu tộc cũng là giận dữ không thôi. Cái này tu sĩ nhân tộc khẩu khí quá lớn, không chỉ nhục nhã bọn hắn, còn tuyên bố muốn một cái chọn bọn hắn một nhóm. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Nguyên cớ Trần Trầm vừa dứt lời, liền có một cái đại tộc yêu tu giận đùng đùng từ trên trời rơi xuống. Không nói hai lời liền đối Trần Trầm phát động công kích. 10 hiệp phía sau, cái kia yêu tu liền bị Trần Trầm một kiếm bổ đi ra xa vài trăm thước, thổ huyết bại lui. Thiên Vân Tông mọi người thấy một màn này đều là sùng kính không thôi. Tiêu Vô Ưu trong nội tâm áp lực cũng trong nháy mắt này biến mất không còn tăm tích, trên mặt lộ ra lý giải thoát nụ cười. Ta cái này đệ tử rốt cục vẫn là vượt qua ta. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn càng nhiều là vui mừng. Trên bầu trời một đám yêu tộc nhìn thấy một màn này, cũng là trở nên ngột ngạt lên. Cái này tu sĩ nhân tộc thực lực mạnh mẽ vô cùng, chỉ sợ không thua toàn thịnh thời kỳ Hạ Tích Dương. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng là chỉ có tiến không có lùi. Không phải vậy hôm nay cũng không phải là bọn hắn đạp Hạ Tích Dương thành danh, mà là tiểu tử này đạp bọn hắn thành danh. Vừa nghĩ đến đây, không ít yêu tộc vô ý thức nhìn về phía ngay trong bọn họ mạnh nhất mấy người kia. Không chờ bọn hắn quyết định tốt ai lên trước, lúc trước Nguyên Anh đỉnh phong Hồ Bạch liền lần nữa lại đến Trần Trầm trước mặt. Trần Trầm, cẩn thận hắn huyễn thuật. Trong đại trận, Hạ Tích Dương không nhịn được nhắc nhở một câu. Nàng tại khi nói chuyện, Hồ Bạch con mắt đã lại lần nữa biến thành màu xanh biếc. Trần Trầm cũng là trực tiếp nhắm mắt lại, lại mà mặc dù như thế, trong đầu hắn vẫn là xuất hiện lượng lớn huyễn tưởng, quấy nhiễu hắn tâm thần. Cuối cùng hắn dứt khoát hoàn toàn phong bế ngũ giác, cái này mới thanh tịnh xuống tới. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc yêu tu đoán chừng là đến báo thù, phải nghĩ biện pháp giết hắn. Trần Trầm trong nội tâm hạ quyết tâm, sau đó bắt đầu dùng hệ thống truy tung cái kia Hồ Bạch vị trí. Ngay sau đó mọi người liền thấy cảnh tượng kỳ dị, phía dưới cái kia tu sĩ nhân tộc nhắm mắt lại, lại có thể bước bước ép sát Hồ Bạch, cùng Hồ Bạch đánh sinh động. Đây là thần thức. Hồ Bạch con ngươi hơi co lại, trong nội tâm chấn kinh đến cực điểm. Nguyên thần cảnh cường giả tu ra thần thức, thần thức vừa ra, cho dù không dựa vào ngũ giác cũng có thể cảm ứng được phương viên hơn 10 dặm gió thổi cỏ lay. Mà trước mặt tiểu tử này mới Nguyên Anh tu vi, vậy mà đã có thần thức, Điều này đại biểu lấy tiểu tử này ngay sau bước vào nguyên thần, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Nhân tộc khi nào xuất hiện như thế một cái thiên kiêu? Bước vào nguyên thần phía trước, ta huyễn thuật không ảnh hưởng được nắm giữ thần thức cường giả. Hồ Bạch trong nội tâm không cam lòng, không còn lớn nhất huyễn thuật xem như chỗ dựa. Một trận chiến này chỉ sợ cực kỳ gian nan. Không do dự, Hồ Bạch trực tiếp hóa ra bản thể, biến thành một đầu dài mấy chục thước ngũ vĩ yêu hồ. Cái kia năm cái đuôi mỗi lần đầu đều có dài hơn 10 thước. Vững như sắt thép, huy động xuống, núi lở đất mòn. Thế mà đối mặt loại công kích này, Trần Trầm cũng là không tránh không né, dùng nhục thân đối bính. Bất quá trong chốc lát, Trần Trầm liền bắt được trong đó một đầu đuôi, đột nhiên bạo quát to một tiếng, liền đem Hồ Bạch mấy chục mét thân thể vung mạnh lên, hung hăng nện xuống đất. Không đợi Hồ Bạch tránh thoát, Trần Trầm trong lòng bàn tay toát ra một đạo màu vàng lôi đình, trực tiếp đánh phía đuôi kia. Một tiếng nổ vang, dài hơn 10 thước đuôi cáo trực tiếp biến thành màu đen, cuối cùng tự nhiên biến thành tro tàn. Hồ Bạch gào lên đau đớn một tiếng, còn lại 4 đuôi vung mạnh, trực tiếp đem Trần Trầm đập vào phụ cận trên một ngọn núi. Sau đó hắn nhìn cũng không nhìn Trần Trầm liếc mắt, quay người liền bay. Cái này tu sĩ nhân tộc cường liệt sát ý hắn đã sớm cảm nhận được. Hắn sắp bước vào nguyên thần, thực tế không cần thiết liều mạng, huống chi hắn còn bị đánh một đầu đuôi, thụ trọng thương. Nguyên cớ bất quá trong chốc lát, hắn liền bay ra ngoài hơn 10 dặm xa, triệt để cách xa chiến trường. Khảm tại ngọn núi bên trong, Trần Trầm trên mình kim quang lóe lên phía dưới, liền từ ngọn núi bên trong tránh thoát đi ra, gặp Hồ Bạch đã hoàn toàn biến mất, không còn tăm tích. Trong lòng của hắn tức giận, hệ thống, vận dụng một lần trăm dặm truy tung cơ hội, cái kia Hồ Bạch ở đâu? Tây Nam 35 độ phương hướng, bên ngoài 30 dặm, nghe được cụ thể phương hướng. Không đợi hệ thống nói ra khoảng cách, Trần Trầm liền chỉ tay điểm ra, một đạo màu vàng thần lôi lóe lên liền biến mất, hướng về Tây Nam kích xạ mà đi. Đã bay ra hơn 10 dặm, Hồ Bạch trong nội tâm khẽ buông lỏng, đang chuẩn bị hóa thành hình người nuốt một chút chữa thương đan dược. Đúng lúc này, một đạo màu vàng thần lôi bỗng nhiên tới thân. Một tiếng nổ vang, dài đến mấy chục mét yêu khu trực tiếp bị đánh ra một vài mét đại động. Hồ Bạch thê lương gào thét một tiếng, liền thẳng tắp hướng đất phương diện rơi xuống. Thiên Vân Tông trước sơn môn, một đám yêu tộc gặp Trần Trầm đối với hư không đánh ra một đạo công kích, đều cảm thấy người này trả thù tâm cực nặng, cái này đều không nhìn thấy người, còn muốn đánh một đạo công kích phát tiết một chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, không biết rõ bao xa địa phương, truyền đến một tiếng lúc ẩn lúc hiện tiếng kêu thảm thiết, để bọn hắn ra đầu không nhịn được tê dại một hồi. Chẳng lẽ công kích kia, vậy mà đánh chúng, cái này sao có thể? Nhìn phía dưới cái kia cầm kiếm thân ảnh, không ít yêu tộc trong nội tâm sinh ra một tia e ngại. Trần Trầm đối với cái này cũng là thờ ơ. Hít sâu một hơi, tiên thiên linh thể không che giấu nữa, bắt đầu điên cuồng thôn phệ bốn phía linh khí. Bất quá nháy mắt ở giữa, mới vừa hao tổn linh lực liền bổ sung hoàn toàn. Thiên Vân Tông trên không hư không bên trong, một cái trung niên nữ tử nhìn thấy một màn này, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Vốn là muốn nhờ vào đó sự tình để tích xương kiên định hướng đạo chi tâm, không nghĩ tới người này vậy mà cũng là tiên thiên linh thể. Tiên thiên linh thể, diệt thế thần lôi, thần thức, đây thật là. Nói đến đây, trung niên nữ tử thật lâu không nói gì, sau cùng mới thật sâu thở dài, nhìn về phía phương xa. Đây thật là nghiệp chướng a, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,